Tình yêu ràng buộc, chương 14, góc truyện audio.com. Quan Dực ngồi trong phòng khách yên lặng nhìn An Pha ở trong phòng ngủ chính, đợi đến khi Từ Tư chiết vụng về dỗ con ngủ xong, cậu mới thu tầm mắt lại, mím môi một cái, rũ con ngươi nhìn xuống sàn nhà. Đến khi An Pha chậm rãi tới gần, Quan Dực mới mở miệng nói. Từ Tư chiết, cậu ngẩng đầu, nhút nhát nhìn người đàn ông. Em đói, Từ Tư chiết khẽ liếc mắt nhìn Quan Dực không đáp lại cậu mà chỉ đi về phía phòng bếp. Cõi lòng Quan Dực vui mừng, vội vã chạy theo An Pha. Toàn bộ quãng đường hai người không có bất cứ trao đổi gì, hoặc có thể nói là từ đầu đến cuối chỉ có mình Quan Dực tự độc thoại, cơ mà cậu cũng chẳng thèm để ý đến thái độ lạnh lùng của An Pha, sung sướng vô cùng vì một bát mì. Ăn xong tự rửa bát, Từ Từ chết đứng đối diện bàn ăn, nhìn Quan Dực ăn mì sợi, nói xong thì trở về phòng. Quan Dực ôm bát, miệng ngậm to phồng lên, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm An Pha đi vào phòng ngủ chính. Chờ đến khi cậu rửa chén dọn dẹp nhà bếp xong thì Từ Tư chết đã tắm rửa xong xuôi nằm trên giường. Nôi của con bị An Pha đặt sát cạnh giường mình, đứa nhỏ cũng đang ngủ rất say. Quan Dực rón rén tắm xong, sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường. Sau khi nằm trên giường, Omega bắt đầu hối hận sao mình lại cho người mua giường lớn như vậy làm chi. Cậu nhẹ nhàng xoay người im lặng nhìn bóng lưng của An Pha. Một chốc sau, trên giường lặng lẽ vang lên động tĩnh, sau đó rơi vào sự im lặng vô hạn. Nhận ra hô hấp của Omega chậm rãi yên ổn, Từ Tư chết mở mắt ra, anh nhìn qua khe hở trên nôi để nhìn đứa bé đang ngủ say. Đứa nhỏ yên lặng ngủ, đầu quay về phía cha An Pha của mình. Có chút thất thần nhìn đứa bé một hồi lâu, Từ Tư chết thở dài khe khẽ sau đó nhẹ nhàng xoay người lại. Quan Dực rất an phận, không hề sán lại gần Từ Tư chết, khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì như trước nếu như bỏ qua cánh tay đang nắm chặt lấy chăn Từ Tư chết của Omega. Từ Tư chết lặng lặng quan sát gương mặt của Quan Dực, anh nhớ tới những lời Quan Dực nói lúc chạng vạng, có một số việc đang dần sáng tỏ, nhưng trong lòng anh cũng có nghi ngờ. Quãng thời gian động dục trước đó của Quan Dực kéo dài quá lâu, cùng với hành động ôm quần áo mình của cậu ta, chẳng lẽ đều bởi vì rối loạn tín tức tố. Còn Quan Thịnh chết thế nào? Từ Từ chết cau mày, sau đó anh ngồi dậy mở tủ đầu giường ra. Bên trong có một bức thư, anh lấy bức thư ra nhìn một lần nữa. Là ông ta gửi tới, khi Từ Từ chết vừa gặp lại Quan Dực, anh nhặt được nó ở trước cửa nhà mình. Trong thư nói sau khi thần Chu tự sát không thành, ông ta đã trực tiếp dẫn người ra nước ngoài, hơn một năm nay ra sức chữa bệnh cho thần Chu, viết rằng thần Chu nhớ con lắm, ông cũng áy náy với Từ Từ chết. Phía sau vang lên tiếng động, Quan Dực nhỏ giọng lầm bầm gì đó. Từ Tư chết cẩn thận đóng bức thư lại rồi mới nằm trở lại giường. Omega cảm nhận được nguồn nhiệt mơ mơ màng màng tiến lại gần nơi ấm áp. Cái chân lạnh lẽo kề sát đùi Từ Tư chết, không hiểu sao An Pha bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đây. Lúc ấy Quan Dực cũng rất ỉ lại vào Từ Tư chết bởi nhiệt độ của An Pha lúc nào cũng cao hơn cậu ta một chút. Thể chất của cậu thiên về thể hàn, khí trời hơi lạnh một chút là ngủ không bao giờ được đủ ấm. Thế nên đối với cậu Từ Tư chết chẳng khác gì một túi sưởi hình người. Quan Dực bị tiếng trẻ con khóc đánh thức, góc truyện audio.com. Cậu giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Từ Tư chết nên hoảng hốt lùi khỏi cái ôm của An Pha, ấp áp đột nhiên biến mất khiến cho Quan Dực lạnh đến mức run lập cập, nhưng giờ khắc này cậu không để ý đến nhiều chuyện như vậy, cậu nhanh chóng chạy đến bên nôi. Làm sao thế? Đột nhiên giọng An Pha vang lên, hành động của Quan Dực cứng lại một chút, sau đó ôm con như thể muốn ra ngoài, cậu thấp giọng giải thích. Chắc là con đói bụng. Xin lỗi, em sẽ dỗ nó ngay đây. Sữa bột và bình sữa của bé con đều để trong phòng bếp, trong nhà cũng không có nước nóng chuẩn bị trước. Quan Dực một tay ôm con không ngừng vỗ về, một tay thì đun nước và với tay lấy sữa bột bỏ vào bình. Sữa bột và bình sữa đều được đặt trong tủ cao, cậu nhón chân với có hơi vất vả. Đột nhiên, phía sau vươn ra một cánh tay cầm đồ giúp cậu, đồng thời giọng Từ Tư chết vang lên. Để tôi dỗ nó, cậu pha sữa đi. Quan Dực sửng sốt một chút, con cũng đã bị Từ Tư chết ôm ra khỏi nhà bếp. Cậu run tay pha sữa bột thử lên mu bàn tay xem có nóng quá không, sau đó mới đưa đến miệng bé con. Đứa bé nhìn thấy đồ ăn thì không rảnh khóc phá nữa, yên lặng nằm trong lồng ngực cha An Pha, đôi mắt sáng long lanh nhìn Từ Tư chết. Tối nào nó cũng thế phải không? Từ Tư chết vừa nhìn đứa nhỏ uống sữa vừa mở miệng hỏi. Quan Dực đứng cạnh có chút hoảng loạn, đôi mắt cậu liếc nhìn chung quanh, do dự dự mở miệng nói. Dạ, vâng, trẻ con đứa nào cũng thế, cho nên anh đừng ghét nó. Cách chương.